Từ Hokage bắt đầu, chương 464, thẳng thắn, góc truyện audio.com. Lúc này từ bên trong hố đen trên bầu trời đi ra hai cái thân ảnh. Một cái là sau lưng mọc ra 12 cái màu trắng cánh chim. Trên đầu có một vòng kim sắc quang hoàng, thánh khiết khí chất, hoàn mỹ dung mạo cùng vóc người nữ nhân. Một cái là có một đầu mái tóc trắng dung mạo hoàn mỹ thanh niên. Có chút quang minh cùng tà mị khí chất, màu đỏ như bảo thạch một dạng con ngươi, sau lưng móc ra 12 cái như ác ma lưỡi hái cánh chim. Khác biệt duy nhất là một bên là màu đen mượt tà dị, một bên khác là màu trắng thánh khiết. Hai người này không ai khác chính là Rosen cùng Gabriel. Hình dạng của Rosen biến hóa là do sau khi đem ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ lực lượng cho thôn phệ mà biến thành. Trên người khí tức cũng có thay đổi đi rất nhiều. Tuy nhiên cho dù dung mạo của Rosen cùng trên người khí tức của hắn có thay đổi thì chúng nữ vẫn có thể nhận ra được hắn. Lúc này tại hố đen bên dưới mặt đất, toàn bộ nữ nhân của Rosen đều tập trung ở nơi này. Papa, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Lúc này một cái thân ảnh chạy tới nhào vào người hắn. Chính là Yukihime, ta về rồi đây. Rosen ôn nhu nở nụ cười nhìn nàng nói, nhà của Rosen không phải là ở thế giới này hay là bên trong tiểu thế giới mà là nơi có chúng nữ thì đó mới chính là Rosen ngôi nhà. Là hắn gia đình, sau đó những cái khác nữ nhân cũng đi đến ân cần hỏi thăm Rosen. Phu quân, cuối cùng ngươi cũng về rồi, thiếp thân rất nhớ ngươi. Honey, ngươi ở thế giới khác gặp phải dạng gì cường giả? Ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi à, Rosen đại nhân ta rất nhớ ngươi à. Đối với một đống xinh đẹp nữ nhân ân cần thăm hỏi như thế này Rosen có chút ứng phó không kịp. Mãi đến hơn nửa tiếng sau đó Rosen mới cùng các nàng trò chuyện xong. Sau đó Rosen liền đem Gabriel giới thiệu cho chúng nữ. Sau khi nhìn thấy trong truyền thuyết thiên sứ Gabriel chúng nữ không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền tiếp nhận nàng. Đối với mấy cái này vừa hòa đồng vừa thân thiện chị em chấp nhận Gabriel đương nhiên là rất vui mừng. Cùng các nàng trò chuyện vui vẻ. Sau đó Rosen liền dẫn theo chúng nữ đi về lâu đài. Vừa về đến lâu đài thì Gabriel liền giống như rất được chúng nữ hoan nghênh. Bị chúng nữ kéo đi nơi khác trò chuyện. Gabriel cùng Rosen trở về cũng có nghĩa là nàng là Rosen từ thế giới khác mang đến. Điều này khiến các nàng rất tò mò. Thiên sứ là do chúa sáng tạo, là hoàn mỹ nhất sinh vật. Gabriel lại là bên cạnh chúa tứ đại thiên sứ một trong. Chúng nữ thật sự rất muốn biết thế giới khác chúa là như thế nào. Cũng như là vì sao Gabriel lại đi theo Rosen, những chuyện xảy ra ở thế giới của nàng. Gabriel cũng không đối với các nàng giấu giếm liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho chúng nữ. Như là Rosen lấy sức một người chống lại mấy vạn tam phương thế lực người. Đánh bại nhị thiên long, chém giết thánh kinh chi thần cùng tứ đại ma vương. Hiển nhiên là Gabriel kể lại mọi chuyện trong đó không bao gồm nàng sa đọa quá trình. Chuyện này thật quá xấu hổ để kể lại qua miệng, nhất là khi Gabriel là người trong cuộc. Nói như vậy là Rosen hắn trở thành thần linh rồi à, La Folia cười nói. Cũng có thể coi là như vậy. Đem thần linh, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma lực lượng cho thôn phệ. Chủ bây giờ cũng có thể xem là thần linh. Nói đến đây Gabriel ánh mắt tràn đầy si mê cùng khát vọng. Từ sau khi bị Rosen làm cho sa đọa Gabriel liền bắt đầu trở nên si mê hắn. Nàng thích thú bị hắn mạnh mẽ chiếm giữ, yêu thích hắn con người, đối với Rosen lực lượng sùng bái, cho nên Gabriel nàng đem Rosen coi là mình tân chủ. Đối với Gabriel cái này thánh khiết thiên sứ lại có như vậy biểu hiện khiến cho chúng nữ có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Rosen cái kia tà ác tính tình liền hiểu ra. Xem ra cái này thánh khiết thiên sứ đã bị Rosen cho chinh phục rồi à, chúng nữ thầm nghĩ. Cứ như thế thời gian trôi qua, Rosen trở về cũng đã được một tuần, quá nhiều nữ nhân cũng là hơi phiền phức, suốt thời gian này Rosen đều dành toàn bộ thời gian để bồi các nàng. ban ngày bồi các nàng đi dạo phố, ban đêm ở trên giường cùng các nàng mây mưa. Đối với điều này Rosen cũng không có cảm thấy điều gì quá tệ. Chỉ là thời gian này Rosen hắn đều lo bồi chúng nữ mà không dành được nhiều thời gian cho Yukihime. Điều này khiến cho Yukihime mấy ngày này tâm trạng có chút không tốt. Đối với Yukihime cái này biểu hiện chúng nữ cũng cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao nàng là Rosen duy nhất con gái, chúng nữ đối với rất sủng ái. Bất quá chuyện của Yukihime cùng Rosen nên để cho Yuki cùng Rosen đến giải quyết, các nàng cũng không có xen vào. Rosen cũng nhận ra được điều này, cho nên hắn quyết định tối nay sẽ cùng Yuki bàn chuyện này. Cũng đến lúc để cho Yukihime một câu trả lời chính đáng. Một đêm đến, tại bên trong Rosen phòng ngủ lúc này Rosen cùng Yuki hai người trần truồng thân ảnh đang ở trong phòng làm ra hàng loạt nguyên thủy vận động. Chúng nữ cũng biết hai người có chuyện cần phải bàn bạc cho nên đêm nay để cho hai người ở riêng. Theo tốc độ vận động ngày một nhanh, ngồi ở trên người Rosen Yuki từ trong miệng phát ra một đạo ngâm sướng. Sau đó nàng liền nằm sơ lụi trong lòng ngực của Rosen. Thần sắc có chút mệt mỏi, hai người cứ như vậy vẫn im lặng không nói gì. Mấy phút sau Yuki mở miệng đánh vỡ bầu không khí. Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Là chuyện của Yukihime sao? Rosen bình thản nói, nghe Rosen ngữ khí Yuki liền ngồi dậy tức giận nhìn hắn nói. Hai người các ngươi cũng thật là lợi hại, lại giấu giếm ta lâu như vậy. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân vẫn không thể thỏa mãn được ngươi sao? Thậm chí ngươi còn muốn đối với con gái của mình ra tay. Như vậy, xem ra là ngươi không chấp nhận hai chúng ta quan hệ. Rosen nhìn Yuki nói, Yuki có thể đồng ý đó mới là chuyện lạ. Chuyện như vậy làm gì có ai có thể dễ dàng như vậy đồng ý. Dù thế nào đi nữa ta cũng không để chuyện này xảy ra. Cho dù là Yukihime có hận ta người mẹ này đi nữa ta cũng sẽ kiên quyết làm như vậy. Yuki kiên quyết nói, cách chương.